Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 546, chương 546, thành công lên hạm. Kiều Luật đám người lần nữa trở về tới mặt đất, những người khác đều bị trước mắt này bức như địa ngục cảnh tượng cho hù đến. Khắp nơi đều tại mạo hiểm cuồn cuộn khói đặc, chảy xuôi nham tương mang theo từng trận liệt hỏa. Không khí đục ngầu có quả thật muốn cho người hít thở không thông. Phải mang lên loại bỏ khí mới có thể miễn cưỡng hô hấp. Thực không thể tin được chúng ta lại sống sót. Lúc lòng còn sợ hãi nói. Kiều Luật nửa đùa nửa thật nói. Đúng vậy a, khả năng đây là thiên tuyển người a. Lần này không thể không nói là vận khí tương đối khá. Nếu như không phải là vừa vặn trốn vào dưới nền đất tuyệt địa tri thức căn bản sống không qua đế quốc hạm đội này luân quỹ đạo oanh tạc. Ta càng ngày càng cảm giác đạt được là một sai lầm quyết định, bà Po một bên phàn nàn một bên hướng. Chính mình lão bằng hữu hỏi, ngoặc kép, nếu không chúng ta hay là trở về trốn tránh a? Tất tích tích, D2 trung thành địa theo sát lấy lúc cùng Obi-Wan. Bà Po tuy một mực ở phàn nàn, nhưng là còn là miệng ngại thể chính trực địa theo kịp. Tại trong lúc này, Kiều Luật đã dẫn đầu tìm đến một chi chuẩn bị rút lui khỏi đế quốc Stormtrooper tiểu đội. Thoạt nhìn là hoàn thành đối với xung quanh điều tra, ý định trở về tới quỹ đạo trên không đế quốc hạm đội. Này chi tiểu đội cưỡi một trận loại nhỏ máy bay vận tải hạ xuống. Thiết kế lý niệm cùng với thức e máy bay chiến đấu không sai biệt lắm. Giá rẻ mà lại không có có dư thừa phòng hộ biện pháp. So với Lưu Lãng Địa Cầu trên diện rộng ma sửa Avenger Queen Z chênh lệch xa. Có thể xác nhận bọn họ là từ kia con thuyền trên dưới tới sao? Kiều Luật nhỏ giọng địa đối với một bên Andor thượng úy hỏi. Bởi vì bọn họ mục tiêu là Destroyer hiệu. Nếu như không cẩn thận đi đến một loại chiếc đế quốc cấp diệt tinh hạm, sự tình có thể tự trở nên phiền toái rất nhiều. Ăn lo thượng úy dùng kính viễn vọng tỉ mỉ đích xác nhận thức này chi đế quốc Stormtrooper tiểu đội. Trang phục cũng 10 phần khẳng định nói, bọn họ khôi giáp trên có vũ trụ quân đoàn tiêu chí. Có thể xác định là Destroyer hiệu thượng thường trú binh sĩ. Đế quốc đối với từng cái quân đoàn trang phục quy định 10 phần nghiêm khắc. Chắc có lẽ không có sai. Rất tốt, chú ý đừng cho bọn họ có cơ hội phát ra tín hiệu cầu cứu. Chúng ta lén lút giải quyết xong bọn họ. Kiều Luật trước hết để cho Moss phát ra thông tin quấy. Nhiễu tín hiệu, để cho này chi đế quốc Stormtrooper tiểu đội thông tin tạm thời bị tê liệt. Kế tiếp phải chú ý liền chỉ là bọn họ tình hình kinh tế sung báo hiệu. Còn có thể kinh động đến quỹ đạo thượng đế quốc gia hạm đội. Tại tần số truyền tin trong truyền đến một hồi tạp âm thời điểm. Này chi đế quốc Stormtrooper tiểu đội còn tưởng rằng chỉ là chịu mặt đất ác liệt hoàn cảnh ảnh hưởng. Hoàn toàn không có ý thức đến nguy hiểm đang tại tiến đến. Một giây sau. Mấy mai trong tay kiếm liền từ phương xa gào thét mà đến. Chuẩn xác gai đất vào đến đế quốc Stormtrooper đầu bộ cùng thân thể khôi giáp khe hở. Để cho bọn họ còn chưa kịp hô kêu ra tiếng. Đã bị một kiếm phong hầu. Chán nản mà té trên mặt đất. Quay đầu lại thấy được đồng bạn thi thể đế quốc Stormtrooper rồi mới cảnh giác lên. Nhưng mà cũng còn không có đợi bọn họ thấy được địch nhân bộ dáng. Phương xa một bà đại công tỷ lệ bảo có thể súng bắn tỉa liền khóa chặt bọn họ. Điểm danh giống như đưa bọn chúng từng cái đánh gục. Mỗi một phát đi qua lưu lại đều là đầy đất địa không trọn vẹn không chịu nổi thi thể. Tại máy bay vận tải thượng Stormtrooper vội vàng địa mở ra cửa khoang nghĩ muốn đi ra ngoài nhìn. Xem là phát sinh chuyện gì. Lại thành vì người khác phạm cái cuối cùng sai lầm. Ba cái kiếm quang đột nhiên tại trước mặt bọn họ sáng lên. Theo thứ tự là Kiều Luật, Obi-Wan cùng lúc chạm tại trước mặt bọn họ. Liền chờ ai tới mở cửa zoom. Xin lỗi, nhường cái một chút. Kiều Luật nhẹ nhàng cười nói. khi kiếm quang phong mang hiện lên, lưu lại cũng chỉ có khắp nơi thất linh bát lạc hài cốt. Cũng liền không có cái gì nhường tái không mượn hỏi đến đề. Dễ như trở bàn tay xử lý mất này chi đế quốc Stormtrooper tiểu đội. Kiều luật rồi mới để cho Moss khôi phục thông tin. Máy bay vận tải ngay lập tức truyền đến bộ chỉ huy chất vấn. Máy bay vận tải SW-3512 lập tức trở về. Các ngươi thông tin chịu quấy nhiễu, lập tức báo cáo tình huống. Phản bội chạy trốn đế quốc phi công bồ đề thuần thục địa cầm lấy microphone đáp lời. Xin lỗi, trên mặt đất tình huống 10 phần không xong. Chúng ta thông tin tín hiệu có chút không tốt. Hiển nhiên đi qua Scarif cuộc chiến. Đế quốc đối với cái này loại sự tình thủy chung ôm lấy nhất định cảnh giác. Bộ chỉ huy nghiêm nghị hạ lệnh. Các người hành vi đã nghiêm trọng trái với quy định. Lập tức giải trừ vũ trang cũng phản hồi Destroyer hiệu tiếp nhận điều tra. Thu được, chúng ta đang tải trở về địa điểm xuất phát. Cứ như vậy, bồ đề điều khiển máy bay vận tải chở kiều luật đám người hướng Destroyer hiệu chạy tới. Cứ việc còn là không khỏi lọt vào đế hoài nghi, nhưng ít ra bọn họ bước đầu tiên mục tiêu đã thực hiện. Trước khi đến Destroyer hiệu trên đường, bồ đề lo lắng nói, chờ một chút nhất định sẽ có một đoàn võ trang đầy đủ binh sĩ xông tới. Điều tra chiếc này máy bay vận tải mỗi một cái góc nhỏ. Sợ là chúng ta không có biện pháp trà trộn vào. Không quan hệ, chỉ cần có thể nghĩ biện pháp lên hạm. Đằng sau sự tình liền đều dễ giải quyết. Kiều luật tự tin nói. Chính như bồ đề suy nghĩ như vậy. Tại bọn hắn chuẩn bị đỗ nhập kho chứa máy bay bên trong. Đã có một đoàn đế quốc Stormtrooper tại cảnh giới. Quyết không cho phép còn có như tại Scarif thì như vậy. Có người giả mạo Stormtrooper lẻn vào sự tình phát sinh. Chỉ bất quá kiều luật đã không có ý định làm tiếp loại này quanh co lòng vòng sự tình. Nếu như không thể lẩn vào tiến vào, vậy một đường giết sạch tất cả mọi người đến cầu tàu phòng chỉ huy A. Vì bảo hiểm để đạt được mục đích, hắn còn là trước hướng Obi-Wan hỏi, trên chiếc thuyền này có cần phải chú ý nguyên lực người sử dụng sao? Chính như thế thân sứ giả hội giúp nhau hấp dẫn đồng dạng. Nguyên lực người sử dụng giữa cũng sẽ lẫn nhau cảm ứng được đối phương nguyên lực. Trừ phi là hai bên thực lực sai biệt quá lớn. Đối với Obi-Wan mà nói hẳn là không tồn tại như vậy sự tình. Obi-Wan lắc đầu nói, không có, trên chiếc thuyền này liền một người nguyên lực mẫn cảm người đều không có. Tagger tướng quân là một người ưu tú quan chỉ huy hạm đội. Nhưng hắn đối với nguyên lực thái độ lại là 10 phần chán ghét. Thậm chí từng ở trước mặt chỉ trích Darth Vader năng lực là vu sư trò hề. Hậu quả là ăn một cái nguyên lực khóa cổ. May mắn không có bị trực tiếp giết chết. Có từng như vậy kinh lịch. Hắn chẳng những không có hối cải. Ngược lại là càng thêm abomination nguyên lực. Dưới loại tình huống này, Tagger tướng quân đương nhiên sẽ không tại chính mình chỉ huy tàu chiến chỉ huy Destroyer hiệu. Thượng an bài cái gì nguyên lực người sử dụng, thậm chí quả quyết cự tuyệt bất kỳ nguyên lực mẫn cảm người cưỡi chính mình chiến hạm. Cho dù là lệ thuộc về mình bên này đế quốc trọng tài quan cùng Sith võ sĩ, xác nhận không có nguyên lực phương diện cao thủ tới làm dối. Kiều luật đối với kế tiếp hành động liền có nắm chắc hơn. Moss, chuẩn bị âm nhạc, kiều luật vẫn rất có nhàn tình nhã trí điểm một ca khúc. Đến từ chính Marvel vũ trụ, Elo Sarker, là Star-Lord MP3 thu nhận sử dụng một đầu kinh điển lão ca. Tại lưu lãng địa cầu tới xây dựng liên hệ về sau. Đương nhiên địa truyền sướng đến bên này, ngươi đang làm gì đó? Lúc đối với cái này rất là khó hiểu, địch nhân lập tức liền muốn xông lên, như thế nào vẫn có tâm tư điểm ca? Rất đơn giản, kiều luật hồi đáp, chỉ cần cầm tất cả mọi người giết sạch, liền không có ai biết chúng ta tới. Dù dượt tiếng âm nhạc tại Destroyer hiệu thượng vang lên, để cho bao quanh máy bay vận tải đế quốc Stormtrooper nhất thời hai mặt nhìn nhau. như thế nào trong một không khí khẩn trương, lại đột nhiên vang lên như vậy nhẹ nhàng tiếng ca. Nhưng mà bọn họ không biết là, này một ca khúc chính là Sát Lục Bugle, tuyên cáo bọn họ đã bị Kiều Luật một người bao vây. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN